Tà Cánh Tu kéo hắn vào lòng, ôm hắn phóng lên lưng ngựa. Con ngựa đắc ý vỗ móng cợp một tiếng, tung vó chạy như bay. Tiêu Ngự cứng người dựa vào lòng Tà Cánh Tu, chớp mũi còn ngửi được mùi hương trong lành thoang thoảng từ cơ thể y. Áo khoác lòng rộng lớn, đón gió tung bay. Cánh tay mạnh mẽ của Tà Cánh Tu đem theo hơi ấm, giữ chặt Tiêu Ngự sát vào ngực. Tiêu Ngự ngồi trên lưng ngựa, đầu óc trống rỗng, không biết con ngựa này giống gì. Tiêu Ngự thấy lúc trước, hắn lái xe nhanh, cũng không bằng tốc độ này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người đang vận động nhanh thì tốc độ suy nghĩ của đầu óc sẽ chậm lại, nhất định là vậy. Không biết đã chạy bao lâu, Tà Cánh Tu cuối cùng cũng chịu kéo cương dừng lại. Tà Cánh Tu nhảy xuống trước, ôm Tiêu Ngự theo. Bác sĩ Tiêu lập tức đỏ mặt. Đây là con tra thể thống gì nữa? Chân Tiêu Ngự vừa chạm đất, liền lùi về phía sau một bước. Cảnh giác nhìn Tà Cánh Tu. Tà Cánh Tu ngừng lại hỏi. Ngươi sợ ta? Đôi đồng tử màu hổ phách lẳng lặng nhìn Tiêu Ngự, hắn thấy được tổn thương trong đôi mắt đó. Tà Cánh Tu bước lên một bước. Không phải sợ ta. Y từ từ vươn tay, như thăm dò đặt lên vai Tiêu Ngự. Thế tử gia được dạy dỗ nghiêm khắc hẳn là lần đầu tiên làm chuyện lỗ mãng như vậy. Nãy giờ ôm cũng đã ôm rồi. Đút cướp người tự nhiên lưu loát cỡ nào. Giờ làm bộ ngây thơ con nai tờ cho ai coi. Tà Cánh Tu thấy Tiêu Ngự không né, y nhẹ nhàng đè vai hắn xuống rũ mắt mỉm môi. Trước đây, ta chưa từng làm thế này với bất kỳ nữ tử nào. Tà Cánh Tu nói. Tiêu Ngự không đành lòng, nói thẳng với tiểu tử đang nảy mầm xuân tâm rằng, bây giờ y vẫn chưa từng làm chuyện này với bất kỳ nữ tử nào. Ta sẽ chịu trách nhiệm với người. Tà Cánh Tu đưa ra kết luận, Tiêu Ngự vội nói, chờ đã, từ từ. Thế tử không cần phải làm như vậy. Sờ vai chút thôi mà, cũng đâu có gì mà kiếm nhã. Mới thế mà đã cho là cướp đoạt trong trắng của người ta à, thật là ngây thơ. Ánh mắt Tà Cánh Tu buồn bã. Ngươi không đồng ý. Không biết y nghĩ cái gì, sắc mặt lập tức hung hăng hẳn lên. Chẳng lẽ, ngươi còn nhớ đến Trương Lập Khanh kìa? Ta nhớ Trương Lập Khanh hồi nào? Tiêu Ngự vội hỏi. Không đúng, sao ngươi biết chuyện của Trương Tam Thiếu Gia? Tiêu Ngự nghi ngờ nhìn y. Nghe lén. Tà Cánh Tu đáp. Y thẳng thắn thừa nhận như vậy. Tiêu Ngự ngược lại, không biết phải nói gì. Ngươi chủ động cầu hôn hắn. Tà Cánh Tu nói. Mấy ngày này lại tránh ta như tránh hổ. Y đeo vẻ mặt lạnh nhạt trần thuật sự việc. Hình như Tiêu Ngự nghe được trong giọng điệu có chút oan ức. Hai tay Tà Cánh Tu nắm chặt vai hắn, đầu cúi xuống cực kỳ nghiêm túc. Ta thích ngươi, ta muốn cưới ngươi làm thê tử, ngươi có đồng ý không? Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn y, nuốt ực một cái. Ngươi cổ đại cũng quá là nhảy qua quá trình thổ lộ, xây dựng quan hệ, mà trực tiếp cầu hôn luôn. Hắn có thể nói không đồng ý sao? Vậy thế tử sẽ làm gì? Khóc lóc, chạy đi đập hắn một trận, hoặc là vừa khóc vừa đập hắn một trận. Tiêu Ngự hỏi, thế tử nghiêm túc đây à? Tình này có trời đất chứng giám, ta đối với tiểu thư là chân thành thiết ý, thề không thay đổi. Ta thế tử nói rồi, lại lia mắt qua chỗ ngực Tiêu Ngự. Bây giờ tiểu thư còn nhỏ, ta có thể chờ ngươi trưởng thành, chờ tiểu thư đến tuổi cập kê, ta nhất định sửa soạn sính lễ hậu hĩnh, đích thân đến nhà cầu hôn. Nói thì hay lắm, mà mắt đang để ở đâu vậy? Nhìn một cái đã biết, thế tử 100% là trai thẳng. Tiêu Ngự thấy không thể giấu Tà Cánh Tu nữa, có thể biết chân tướng rồi, y sẽ thương tâm mấy ngày, chắc không quá lâu đâu nhỉ. Tuy Tà Cánh Tu nói nghe rất thâm tình, nhưng hai người mới quen biết nhau được bao lâu, hắn là chưa đến mức tình thâm không thể quay đầu. Thế tử, Tiêu Ngự lấy bàn tay Tà Cánh Tu trên vai mình, nghiêm túc nói, ta có chuyện muốn nói rõ với người. Ngươi không cần phải nói, ta biết rồi. Tà Cánh Tu mỉm cười, giọng nói ôn hòa hẳn đi. Tiêu Ngự vừa kinh ngạc vừa hoài nghi. Ngươi biết à? Biết bà vẫn có thể, mặt không đuổi sắc cậu hôn thế à? Một sĩ phu phong kiến như y lại có tư tưởng tiến bộ vậy sao? Tà Cánh Tu gật đầu, vẻ mặt vô cùng chắc chắn. Ngươi yên tâm, cứ giao mọi chuyện cho ta sẽ giải quyết hết tất cả trở ngại.